Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, mỏ cực lớn. Đêm thứ nhất, Thạch Hạo không có hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người rời giường, ăn xong điểm tâm đằng sau, liền bắt đầu chế tác ẩn tức đại trận. Bất quá, trận pháp vật này tuyệt không phải đàm binh trên giấy. Muốn bày trận, trước được quan sát thiên địa chi thế. Chỉ có thuận theo thế, mới có thể lợi dụng lên thiên địa chi lực, đưa đến hiệu quả dự trù. Thế nhưng là, Trần gia lại không để cho bọn hắn đi xem. Lý do của bọn hắn rất đơn giản. Giữ bí mật, Thạch Hạo càng thêm hiếu kỳ. Cái này cực có thể muốn đem bọn hắn giết người diệt khẩu. Nhưng vẫn là không để cho bọn hắn nhìn thấy chân tướng. Nói rõ Trần gia phải ẩn giấu đồ vật tất nhiên vượt qua tưởng tượng chân quý. Mới có thể cẩn thận đến tình trạng như vậy. Đến cùng là cái gì đây? Thế nhưng là không cách nào nhìn thấy thiên địa chi thế. Trận pháp này làm sao bày? Hay là có biện pháp? Đó chính là linh thạch. Lấy thiên địa chi thế. Vì chính là lợi dụng thiên địa chi lực, có thể trực tiếp lấy linh thạch cung cấp năng lượng, vậy dĩ nhiên có thể nhảy qua thiên địa chi thế cửa này. Đương nhiên, cái này thuộc về thiên đại xa xỉ. Linh thạch a, đó chính là tiền, mà lại là toàn thế giới thông dụng đồ vật, có thể mua sắm linh dược linh khí, chính là giống Trần gia dạng này chú vương đình thế lực. Lại có thể có bao nhiêu? Gia tộc người để mà tu luyện đều chưa hẳn đủ, thế mà còn muốn đốt trên ẩn tức đại trận. Mấu chốt là, từ Trần gia yêu cầu đến xem, cái này ẩn tức trận vô cùng lớn, vậy mỗi ngày muốn thiêu hủy linh thạch cũng là con số kinh người. Một cái ngũ tinh thế lực lại có thể kiên trì bao lâu? Nghĩ như thế nào, đều cảm giác người Trần gia có bệnh a. Cả một cái ban ngày tất cả mọi người tại chế tác trận cơ, chỉ có lúc ăn cơm có thể ngừng lại, cũng may ban đêm không có yêu cầu bọn hắn đẩy nhanh tốc độ. Mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Hạo phát hiện, bên ngoài người tuần tra y nguyên nhiều. Trần gia không có chút nào bởi vì hôm qua không có chuyện gì phát sinh mà buông lỏng chủ quan. Về mặt thời gian đến xem, chế tác đại trận này ẩn tức trận cần 20 ngày dáng vẻ. Nói cách khác, Thạch Hạo còn có 20 ngày có thể đi điều tra tình huống. Bằng không mà nói, Trần gia liền muốn đồ cùng trùy thủ hiện. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn là quá lo lắng. Người ta thực sự chỉ là cẩn thận, không nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu. Thạch Hạo rất có kiên nhẫn, một mực không có hành động. Liên tiếp 10 ngày, Thạch Hạo đều là 10 phần điệu thấp. Mà chúng trận sư bởi vì an nhàn đã quen, căn bản không nghĩ tới còn có người khả năng gây bất lợi cho trận sư. Vậy dĩ nhiên liền càng thêm không nghi ngờ gì. Rốt cục, Trần gia trông coi có chỗ thư giãn. Dù sao, bọn hắn đều là chỉ là một đám trận sư, chiến lực yếu đến so sánh, mà lại trấn giữ lão trận sư cũng bất quá tam tinh cấp bậc. Thực sự rất yếu, một ngày này qua nửa đêm đằng sau, Thạch Hạo lặng yên ngồi dậy. Hắn lấy linh hồn lực đem trong lều vải ba người khác chấn choáng đi qua. Sau đó lặng yên mà ra, lĩnh vực toàn khống chế phía dưới. Hắn tùy tiện thông qua tuần tra nhân viên thị giác góc chết. Đi ra doanh địa, bất quá, sau đó phải đi nơi nào đâu. Thạch Hạo triển khai thân pháp, bắt đầu tìm kiếm. Muốn bố trí xuống lớn như vậy, ẩn tức trận, bao trùm khu vực sẽ rất rộng, cho nên, hẳn là rất dễ dàng tìm tới mới là. Quả nhiên, không lâu lắm, hắn liền phát hiện một cái bãi khai thác. Bất quá, bãi khai thác này bị ngụy trang đến hết sức tốt, bên ngoài khoác che thảm cỏ. Nhìn từ đằng xa mà nói, đây chính là một mảnh bãi cỏ, nhưng cách rất gần. Vẫn là có thể tinh tường nhìn thấy, cái này đã đào ra một cái hố sâu, đường kính đạt đến 100 trượng, chiều sâu càng là kinh người, hố sâu trên vách tu trúc bậc thang, có thể đi vòng xuống hầm mỏ sao? Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Hắn vòng quanh hầm mỏ dạo qua một vòng, phát hiện nơi này có mấy chỗ chạm gác ngầm. Đương nhiên, ở trước mặt hắn, chạm gác ngầm chẳng khác nào là chạm gác công khai. Hắn mới là trong bóng tối vương giả. Xem ra, Trần gia phải ẩn giấu đồ vật liền tại trong cái hố này. Bất quá, ẩn tức đại trận nơi bao bọc khu vực còn muốn lớn hơn so với cái này. Nói rõ, Trần gia cực khả năng còn muốn mở rộng khai thác quy mô. Đi xuống xem một chút. Thạch Hạo là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại lòng hiếu kỳ lại kỳ trọng, làm sao cũng kìm nén không được. Có thể có chạm gác ngầm, làm sao nhập hố đâu. Đơn giản, Thạch Hạo tuyển một chỗ cao vị, sau đó thả người nhảy lên, hướng về trong hố sâu rơi đi. Chờ gia tốc đến cực hạn lúc, hắn hưu một chút tiến nhập tiên cư, bởi vì tiên cư trước đó ở trên người hắn, hiện tại tự nhiên cũng đã có được quán tính, vẫn là hướng về trong hố sâu rơi đi. Cái đồ chơi này đã bị Thạch Hạo thu thỏ thành một hạt giới tử, cho nên căn bản không người nhìn thấy. Xuyên thấu qua tiên cư bầu trời trên đỉnh đầu, Thạch Hạo thấy được cảnh vật biến hóa, sau đó rơi vào trên mặt đất. Hưu, Thạch Hạo đi ra, sau đó đem tiên cư thu hồi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Rộng trăm trượng cửa hang thế mà nhỏ đến thương cảm, có thể thấy được cái hố này sâu bao nhiêu. Thạch Hạo mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này có từng cái cửa hang lan tràn hướng không biết chỗ nào. Thật dày đặc thiên địa chi lực. Thạch Hạo cảm ứng một chút, tiên cư tự thành một thể, ở trong đó mà nói là sẽ không bị phía ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Ánh mắt hắn sáng lên. Mỏ linh thạch, Trần gia phát hiện một mỏ linh thạch mạch, cho nên mới sẽ muốn bố trí xuống ẩn tức đại trận, không bị người khác phát hiện. Thế nhưng là, mỏ linh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không hiếm thấy. Cần phí thủ bút lớn như vậy sao? Khỏi cần phải nói, chỉ là duy trì ẩn tức đại trận vận chuyển cần có linh thạch, liền có thể chiếm được thu thập linh thạch một phần lớn. Trừ phi, đây là một cái mỏ lớn. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Không sai, nếu chỉ là một cái mỏ nhỏ, lấy chú Vương Đình gia tộc thực lực đủ để giữ được. Nhưng là, nếu như là mỏ lớn mà nói, đó chính là bổ thần miếu thế lực cũng sẽ tâm động. Bởi vì trong mỏ lớn sẽ còn xen lẫn một chút chân quý biến dị linh thạch, đối với bổ thần miếu tu hành cũng có chỗ tốt. Còn có một cái khả năng, Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, mỏ cực lớn, đây là đại tế thiên cường giả đều muốn động tâm, xen lẫn có linh thạch tùy, vậy thì thật là tuyệt đỉnh đồ tốt. Tham linh la bàn sẽ không biểu hiện linh thạch, hoặc là nói, linh thạch số lượng quá ít, ở trên đây là sẽ không biểu hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ la bàn đều đang phát sáng. Hiển nhiên, Thạch Hạo cũng không có đoán sai. Đây đúng là một cái linh thạch mạch, hơn nữa còn là mỏ cực lớn. Thạch Hạo có chút kích động, khó trách Trần gia muốn cẩn thận như vậy. Mỏ cực lớn a, một khi tin tức tiết lộ, tất nhiên muốn dẫn phát tranh đoạt, thậm chí đem đại tế thiên thế lực đều là hấp dẫn tới. Mà lại, linh thạch tùy tất nhiên là tại khoáng mạch trên cùng. Hiện tại chính là tốt nhất thu thập thời gian. Một khi nếu như bỏ qua, vậy liền không có sau đó. Thạch Hạo tim đập thình thịch. Nếu mà so sánh, linh thạch tùy giá trị thậm chí vượt qua trong một tòa mỏ quặng tất cả linh thạch. Bởi vì linh thạch chỉ có thể cung cấp một cái tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Mà linh thạch tùy đâu? Cái này ngưng tụ một mỏ linh thạch tinh hoa, mang tới tăng lên đó là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đến tranh thủ thời gian, Trần gia phát hiện mỏ cực lớn này đằng sau, trước tiên nghĩ tới đương nhiên là che lấp đứng lên, cho nên mới sẽ xin mời trận sư chế tác ẩn tức đại trận. Mà chuyện thứ hai, đương nhiên là hái linh thạch tùy. Hắn vẫn là dùng tham linh la bàn tiến hành quan sát. Linh thạch tùy ẩn chứa linh khí viễn siêu linh thạch, khẳng định sẽ tại trên la bàn lấy càng sáng hơn điểm sáng hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.